Chương 230, Vong Linh Hương Vị. Phu Dì Mỉ Sô Bồ Chi Nữ, tại Sài Ghi Hủ Hệ Giả Cả Sĩ Đờ Ơ Y Mở Thơ Y Điếm, tức U Minh tách ra ngày vì đó hồn phách, nghỉ ngơi tại Hạ Kiểu Dì Ổ Cụ Dịu bên trong, có thể nói, nhìn sẽ không lại lần gặp thống khổ. Vinh cửu quên mất luân hồi chuyển sinh dấu dò kỳ dư khuôn mặt nghiêm túc nỉ non giả củ mò dù cả gì sớm đã nghe qua lời nói, khi đó nàng có chút không cách nào hì hệ u do câu này như là tiên đoán lời nói ý tứ, nhưng là hiện tại, nàng lại là có chút hiểu rõ. Đạo đạo sâu ánh sáng màu tím tung xuống, đem cái này gốc đã khô cạn cây hoa anh đào chiếu giống như là nghe hồng đèn màu. Từ trong luân hồi thoát ly đi, vong linh công chúa nhà nhữ là hạ kiểu dễ ổ cụ dịu chi chủ. Thống lĩnh giả mạ tổ mình giới chi người chết, nhìn ngươi về sau có thể vì chiếu cơ phân ưu, trưởng quản cái này rối loạn vô tự thế giới. Thời gian dần trôi qua, tại giả củ mỏ rủ cả gì ánh mắt ngơ ngác dưới, một đạo duyên dáng thân ảnh xuất hiện tại sải ghi u hệ giả cả xì dưới, nàng mặc khi còn sống mất đi lúc Mỹ lệ kimono, trên đầu mang theo biểu tượng tử vong, như là áo liệm mũ, hẳn gò nỉ y huyền chuyển nhảy múa. Nhỏ bé yếu đuối thân thể mềm mại phảng phất vừa chạm vào tức nát, thân ảnh của nàng dường như thực thể lại như là hư ảo, để cho người ta nhìn không rõ. Nhưng là dạ củ mọ dù cả gì vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên nàng, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên cái này mỹ lệ người, chính là vì nàng, dù cả gì mới có thể lâm vào mất lý trí điên cuồng bên trong, sụp đổ bên trong, nhưng là bây giờ lại một lần nữa nhìn thấy dự cổ, dù cả gì nội tâm lại không hiểu bình tĩnh lại. Sai ghi ưu gì dự cô, nàng đã trở thành vong linh công chúa, từ nay về sau đem vĩnh cư hạ kiểu dễ ổ cụ dịu bên trong, vì địa ngục ẻn mà chia sẻ áp lực, thống lĩnh cái này rối loạn, không có chút nào trật tự có thể nói minh giới. Vài ngàn năm trước, giải ưu dò kỳ từng đáp ứng sỉ kỳ kỳ sẽ đem sai ghi ưu hệ giả cả sỉ phong ấn, sẽ tìm kiếm được một cái minh giới người quản lý, để cái này hỗn loạn thế giới có thể khôi phục trật tự, sẽ không ảnh hưởng đến hiện thế. Bây giờ, cái này lời hứa hắn đã hoàn thành, sải ghi ủ hệ giả cả xì triệt để tàn lụi, nó góp nhặt mấy ngàn năm yêu lực toàn bộ đã thuộc về dự cổ, minh giới QNZ có người quản lý, từ hôm nay trở đi, minh giới sẽ không còn hỗn loạn, triệt để đi vào trật tự bên trong. Từ từ, dự cổ mở ra cặp kia phấn hồng đôi mắt. LN đầu tiên, ánh mắt của nàng liền đặt ở dù cả gì trên thân. Kích động nhìn nàng, ra cụ mỏ dù cả gì thân thể run rẩy. Bao nhiêu năm không có hưng phấn như vậy thân là yêu quái hiền giả nàng, vợ ơ y ma cũng sẽ mất đi đối tâm linh đem khống. Dịu cầu ngạc nhiên tiếng kêu to từ rủ cả gì trong môi đỏ thốt ra, nàng mừng rỡ nhìn chăm chú cái này để nàng ưa thích nữ hài tử, tựa như là ngượng ngùng nam tử đang cùng mối tình đầu nữ hài tương đối, trái tim đông đông đông ngảy. Ai nhàn nhạt, mềm nhũn thanh âm từ vong linh công chúa trong môi đỏ phun ra, thanh âm không có đổi, vẫn là như vậy để cho người ta thương tiếc. Dịu cô giống như là cây hoa anh đào mỹ lệ con mắt rơi vào dù cả gì trên thân, nàng nghiêng đầu một chút, tựa như là có chút kỳ quái, lâm vào xa xưa suy nghĩ bên trong. Ngươi là ai một câu, liền để dù cả gì kích động tâm nghiêm túc, lý trí của nàng dần dần đoạt lại, có chút không dám tin tưởng nhìn xem dịu cô. Ta là dù cả gì à, là dạ củ mò dù cả gì à, dịu cô ngươi kích động lại hơi nghi hoặc một chút hai con ngươi rơi vào dịu dò kỳ trên thân. Tựa như là chờ lấy giải thích của hắn. Lắc đầu, giải u dò kỳ tựa như cũng không biết vì sao lại dạng này. Tiểu nữ tử sải ghi u gì dự cổ, vì minh giới người quản lý, vị này dù cả gì tiểu thư là không phải nhận lầm người đâu cầm ra bản thân văn phượng điệp phiến. Dự cổ khẽ che lấy miệng nhỏ của mình, xinh đẹp mắt to bên trong tất cả đều là kinh ngạc. Tại đem ánh mắt rơi vào giải u dò kỳ trên thân về sau, dự cổ hai mắt sáng lên. Bất quá nàng kiệt lực nhịn xuống mừng rỡ cùng kích động, rất cung kính túi người chào nói, tham kiến dấu đại nhân. Loại kia ngữ khí cùng thái độ, liền tựa như nàng ngay cả dấu dò kỳ dư là ai đều đã quên đi, chỉ có thân la minh giới người quản lý ký ức, để nàng biết dấu dò kỳ dư là cấp trên của nàng. Đã mất đi ký ức sao dù cả gì sắc mặt có chút tái nhợt, nàng nhẫn không kìm nổi mà phải lùi lại mấy bước, căn bản nghĩ không ra sự tình phát triển sẽ là như thế này. Vị này dù cả gì tiểu thư tiểu nữ tử sắc thực có chút quen thuộc cảm giác đâu, chỉ là dù cổ thật chưa từng gặp qua ngươi a nàng nhàn nhạt mà cười cười, mỹ lệ mà tinh xảo, giống nhau tại chùa mỏ gì gì bên trong lần thứ nhất gặp nhau. Ha ha ha ha ha dù cả gì không nhịn được cười to lên, đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới. Quên đi ta thôi đi cũng tốt, cũng tốt đem những thống khổ kia ký ức tất cả đều quên cũng tốt. Chính liêu chính kiểm sắc, dạ cụ mỏ rủ cả gì mang tới nàng đặc hữu, yêu mị mà thần bí mỉm cười, rất là chính thức nói, như vậy xảy ghi ưu gì dự cổ tiểu thư, ta chính thức tự giới thiệu mình một chút, ta gọi dạ cụ mỏ rủ cả gì, là yêu quái hiền giả, ngươi phải nhớ kỹ à, cái tên này, thế nhưng là sẽ dây dưa ngươi cả đời. Nói xong, nàng cũng không quay đầu lại rời đi, không tiếp tục nhìn một chút dự cổ, cũng không có lại nhìn một chút dấu dò kỳ. Chỉ là trừ dấu dò kỳ bên ngoài, sẽ không có người chú ý tới, khỏe miệng nàng dần dần câu lên cười. Từ từ chìm vào khe hở bên trong biến mất, đợi đến giả củ mò dù cả gì thân ảnh triệt để không thấy về sau, dịu cổ mới là cả người đều mềm nhũn ra. Tại sao phải lừa gạt dù cả gì đâu? Dấu dò kỳ nhẹ nhàng nghiêng đầu sang chỗ khác, hắn nhìn chăm chú dịu cổ, mặc dù hỏi câu nghi vấn, nhưng là ngữ khí lại rất bình tĩnh. Bởi vì sợ à, họ kỳ rủ cùng dưới cô đứng tại dấu dò kỳ bên người, thân thể mềm mại không tự chủ được tựa vào trên người hắn. Thân thể của nàng không có trọng lượng, không phải hình dung tử, mà là chân chính, không có bất kỳ cái gì trọng lượng. Sai ghi ủ gì dưới cô căn bản không có mất đi ký ức. Bởi vì à, dịu cô không dám nhìn thấy rủ cả gì, bởi vì à, dịu cô là cái cô gái hư, len lén cầm đi rủ cả gì đổ vật. Nàng ngẩng đầu lên nhìn xem dấu dò kỳ, giống như vật kia, liền là hắn đồng dạng. Họ kỳ rủ cùn thật không có lừa gạt dịu cô đâu. Ta tuyệt đối sẽ không lừa gạt dịu cô bất quá rủ cả gì, nàng nhưng không nhất định sẽ bị ngươi lừa. Đương nhiên à, bởi vì nàng là rủ cả gì nha, làm sao lại bị dịu cô dễ dàng như vậy lừa gạt đâu. Vong linh công chúa ăn một chút mà cười cười, nhưng là rủ cả gì biết đến, loại kết cục này mới là tốt nhất ta trước đó ân oán xóa bỏ. Chúng ta cùng một chỗ bắt đầu lại từ đầu. Nàng mị nhãn vẩy một cái, đột nhiên nết lên mũi chân, dùng cái kia hơi có vẻ tái nhợt lại dẫn phấn hồng môi anh đào hôn lên dấu dò kỳ. Không có nhân loại nên có nhiệt độ, chỉ có để cho người ta ấm lòng băng lãnh, dịu cô môi, tựa như là trời đông giá rét mai vàng dưới nước chảy, gột rửa lòng người. Vong linh hương vị là cái gì đây? Một cái tay nắm ở eo của nàng, dấu dò kỳ không kiểm hãm được nghĩ đến. Như vậy, Vong linh công chúa cố sự, cũng muốn đã qua một đoạn thời gian A cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạt.